cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 283, miệng nói lời trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hỏi, Lâm Yên đang uống nước trái cây, không vội vàng trả lời. Thật sự không hiểu đối phương khơi ra đề tài này để làm gì. Không nhận được câu trả lời, Doãn Huyền quay đầu nhìn sang cô. Trên gương mặt Lâm Yên chẳng có chút lạnh lùng nào. Cổ áo len hơi kéo cao. Có lẽ vì không trang điểm nên làn da của cô đặc biệt trắng. Trắng đến mức như chưa từng thấy ánh mặt trời. Lâm Yên chỉ nói hai chữ. Tư ước, chỉ là tiện miệng hỏi thôi mà. Doãn Huyền đổi tư thế tựa vào ghế. Chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Mẫn Hành Châu rất thích mùi đó. Anh ấy có thích hay không? Lâm Yên không rõ. Theo hiểu biết của cô thì không có hứng thú. Cô đáp nhàn nhạt, không lâu dài đâu, chỉ là hứng thú nhất thời. Doãn Huyền khẽ bật cười. Con người Mẫn Hành Châu đúng thật có thể lãnh đạm đến nghẹt thở. Nếu cô quay về Cảng Thành có ý định khởi kiện, hoàn toàn có thể kiện tôi. Doãn Huyền nói tiếp, đừng kiện anh ấy nữa. Giờ anh ấy đang rất bận. Anh ấy không giống cô. Không phải chuyện gì cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua. Nếu cô tính toán từng ly từng tí như vậy, chi bằng dứt khoát rời đi. Không cần Doãn tiểu thư phải nhắc. Lâm Yên khẽ cười. Chuyện riêng của tôi, Mẫn Hành Châu đã thừa nhận rồi. Doãn Huyền mỉm cười nhạt. Rồi hỏi cô, tôi nghe nói cô bắt anh ấy quỳ lên kính vỡ. Đúng thế, Lâm Yên thản nhiên đáp. Tay khẽ khuấy ly nước trái cây. Anh ấy rất ít khi chấp nhặt với phụ nữ. Cô nói xem, là vì anh ấy có tu dưỡng, hay là vì hoàn toàn không để tâm? Doãn Huyền hỏi một cách thuần túy, cũng là muốn biết trong lòng Lâm Yên, chuyện Mẫn Hành Châu buông bỏ cô có ý nghĩa gì? Lâm Yên đặt ly xuống, đối diện ánh mắt của Doãn Huyền, cô đi mà hỏi anh ấy, tôi không có câu trả lời. Doãn Huyền cảm thấy là anh ta đã không còn để tâm nữa. Còn với Lâm Yên, đó là do anh có tu dưỡng. Doãn Huyền dùng đầu ngón tay nghịch chiếc ống hút mềm. Khẽ nói, tôi với anh ấy không còn gì để nói nữa. Lâm Yên chớp mắt, hơi ngập ngừng. Doãn Huyền vẫn đang chờ cô hồi đáp. Lâm Yên chợt, ồ, lên một tiếng. Tôi cũng khinh bản thân khi sốc nổi bắt anh ấy phải vào bệnh viện. Khinh bản thân vì đã đá anh ấy rồi còn quay về dây dưa. Khinh bản thân luôn cư xử L, M, ân như vậy. Nhưng lúc đó tôi thật sự không tin anh ấy sẽ để tâm đến cô. Doãn Huyền chưa bao giờ quan tâm ánh mắt của người khác. Cô chỉ muốn xác nhận trong lòng Mẫn Hành Châu có còn chỗ cho mình không. Lâm Yên cả đêm không ngủ, cũng chẳng muốn nói nhiều. Cứ nhắc đến anh ấy làm gì. Ở văn phòng xa xôi, Mẫn Hành Châu vừa biết tin Lâm Yên rời đi. Cha anh đang tưới nước cho chậu thủy tiên ở cửa sổ. Gọi, Mẫn Hành Châu, ba đang hỏi con đấy. Mẫn Hành Châu dường như không nghe thấy. Uể oải tựa vào ghế. Nhưng chân mày lại nhíu chặt. Trông vô cùng mệt mỏi. Dưới bàn là tin nhắn của A Bân. Báo rằng cô đã lên máy bay. Anh liếc nhìn một cái. Thản nhiên gạt qua. Ngón tay cái nhẹ nhàng chạm, lại mở khung đối thoại. Cha anh nói gì, anh không để tâm, gõ vài chữ rồi lại xóa. Cha anh lạnh giọng, không nói thì về đi. Mấy ngày nay con làm sao thế? Mẫn Hành Châu đặt điện thoại xuống, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng. Lúc ngẩng đầu lên thì ánh nhìn dần sắc bén. Ngoạc cửa, ông cụ Tống thở dài, bước vào gọi cha anh ra. Thôi đi, chuyện đến đây là đủ rồi. Hai cha con không có chút tình cảm nào sao? Cha anh đặt bình tưới xuống, xoay người rời đi, cánh cửa đóng lại, Mẫn Hành Châu ngồi một mình trong phòng. Cho đến khi trời tối, có người mang mảnh giấy nhỏ đến tay anh. Từ đó anh không quay lại viện 0409 nữa. Trên máy bay sau đó, Doãn Huyền nói gì, Lâm Yên đều không đáp lại. Cô đeo tai nghe, kéo mũ xuống, đắp chăn nhỏ ngủ, bên cạnh không có ai để cô muốn trò chuyện. Doãn Huyền cũng chẳng buồn nói gì thêm. Gương mặt kiêu sa ấy thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Rốt cuộc thì tại sao cô phải làm nền cho sự cao quý của người khác? Nếu không phải vì yêu Mẫn Hành Châu, cô nghĩ mình và Lâm Tiểu Thư kiểu gì cũng không có điểm giao nhau. Càng không đến mức coi đối phương là tình địch. Cô rất ít khi dùng mưu mẹo để đối phó người khác. Luôn thẳng thắn, ai nhìn cô không vừa mắt, cô cũng chẳng để tâm. Ngoại trừ Mẫn Hành Châu, về sau, trong thế giới xa xăm của Mẫn Hành Châu, có lẽ anh sẽ vào vai người bạn trai ôn nhu hay người chồng lý tưởng trước mặt Lâm Yên. Liệu có còn nhớ đến một Doãn Huyền từng đứng trong góc tối? Doãn Huyền khẽ nhấc ống hút, lặng lẽ cắn lấy, là Tần Đào tới đón họ ở sân bay. Không ngờ hai người họ lại cùng nhau bước ra. Tần Đào đang ngồi xổm sau đuôi xe, ngẩng đầu thấy hai cô gái chân dài sải bước tới, lập tức tháo kính râm ra. Khụ khụ, Lâm Yên vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Tòa nhà đâu? Tòa nhà ở Cảng Thành. Em cuống gì chứ? Tần Đào cúi người, đích thân mở cửa xe cho cô. Mời lên xe, đại tiểu thư. Nói thật ra, giữa họ vốn dĩ chẳng thân thiết gì, nên cũng không có chuyện chào hỏi khách sáo. Doãn Huyền là bạn rượu thịt đến đón cô. Buổi tối, Lâm Yên nằm trong bồn tắm, không dám để nước ngập lên vết thương nơi bả vai. Người giúp việc nữ trong nhà đến chăm sóc cho cô, vừa nhìn thấy miếng thịt bầm ấy liền cảm thấy xót xa chẳng hiểu vì sao. Tôi đi lấy thuốc, cô từ tốn nhắm mắt lại, khẽ nói, không cần đâu. Người giúp việc cố gắng không để nước chạm vào vết thương. Tiên sinh sẽ về chứ? Anh ấy sẽ về. Cả nhà họ Mẫn lẫn nhà họ Tống đều đã ra mặt. Còn lại chỉ là xem trong lòng Mẫn Hành Châu sẽ lựa chọn thế nào. Người giúp việc hỏi tiếp, sao tiểu thư không ở lại bên kia ăn Tết? Lâm Yên ôm lấy lớp bọt trắng, lười biếng trả lời, ở lại cũng chẳng giúp được gì, chỉ khiến nhau thêm khó chịu thôi. Người giúp việc không hiểu, thấy Lâm Yên trầm lặng thì chỉ đành nói chuyện tích cực hơn. Tết đến rồi, biệt thự có cần chuẩn bị gì không? Tiên sinh chắc sẽ về đón Tết với cô mà. Lâm Yên lắc đầu, Tết này cô sẽ về nhà họ Lâm. Không ở biệt thự, cô ngồi trong bồn tắm, tay chống cằm xem phim. Người giúp việc lo lắng chiếc vòng tay của cô bị nước làm hỏng nên muốn tháo ra. Lâm Yên ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng vuốt chiếc vòng. Nó nhỏ nhắn, tinh xảo, bạch kim khảm một viên đá mặt trăng hình viên đường trắng trong suốt. Anh luôn có thể chính xác chạm vào sở thích của cô. Đá mặt trăng à, cô giơ lên soi dưới ánh đèn. Dường như bên trong có chữ, phông vàng nhạt, không quá nổi bật, ly, tên cô, món quà này, cô quyết định nhận, nói đến Tết là đến Tết thật. Lâm Yên đã đặt làm riêng một chiếc khóa bình an cho tiểu công chúa nhỏ. Nghe đâu, Triệu Ngôn Thâm đã chuẩn bị sẵn toàn bộ váy vóc cho con gái mình từ lúc bé đến lúc lớn. Làm cha, anh ta thật đúng là đắc ý rạng rỡ. Từ đó trở đi, những buổi tiệc rượu không còn bóng dáng Triệu Ngôn Thâm. Anh ta ở nhà làm nô lệ con gái, đêm giao thừa cũng là ngày đầy tháng của tiểu công chúa. Vì quá mức quý báu, nhà họ Triệu mời rất nhiều danh sư đến đặt tên. Nhưng cả nhà chẳng ai vừa ý. Trong phòng nghỉ, Triệu lão nhị một người đàn ông cao to đang thay tã cho con gái nhỏ. Dỗ dành cô bé chỉ biết ê a uống sữa. Người làm đứng xung quanh đều chỉ biết nhìn, chẳng dám giúp. Bạn bè trong giới vây quanh ngoài cửa đều cười phá lên. Trêu chọc, cứ cưng chiều đi, chiều hết cỡ luôn đi. Thể nào cũng thành Lâm muội muội thứ hai của Cảng Thành cho xem. Vậy là nhà họ Triệu nhất quyết mời Lâm Yên đến đặt tên cho tiểu công chúa. Có người đùa, đặt là Triệu Yên nhé. Triệu Ngôn Thâm lại thấy cái tên đó cũng có lý. Còn nghĩ đến chữ đồng âm, Triệu Yên Yên không tệ đâu. Có câu, yên nhiên nhất tiếu lạp tiền xuân. nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả xuân trước Tết mà. Ngày sinh cũng được chọn theo phong thủy. Tần Đào nâng ly trêu, còn chơi cả văn chương luôn cơ à? Tôi nhớ hồi đi học, lão nhị có tài hoa gì đâu nhỉ? Triệu Ngôn Thâm nổi danh, mỗi môn đều bét bảng, cách chương.